Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 33, rời đi. Converter, đã kêu Tần Vân chém giết Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương sự tình, cũng làm cho toàn bộ thiên hạ nhân tộc, yêu tộc, tứ hải thủy tộc đều chú ý tới có như thế một vị lợi hại thanh lệnh tuần thiên sứ. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là coi trọng mấy phần, dù sao Giao Long Vương lợi hại hơn nữa vẫn như cũ chỉ là tiên thiên thực đan cảnh yêu ma. Loại tầng thứ này yêu ma bị giết, phóng nhãn thiên hạ tính không được việc đại sự gì. Bất quá, để thiên hạ các phương biết được có nhân vật như vậy, đã rất hiếm thấy. Tại giết Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương trước đó, Tần Vân danh khí còn muốn càng nhỏ hơn. Giống yêu tộc, tứ hải thủy tộc rất nhiều cũng không có chú ý qua hắn. Nếu là ngày nào Tần Vân trở thành tiên thiên kim đan cảnh người tu hành, hoặc là chém giết một vị tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma, danh liệt, tử lệnh tuần thiên sứ, đó mới gọi danh truyền thiên hạ. Sau trận chiến này, liền qua Tết, ăn mừng vô cùng. Quảng Lăng quận thành rất nhiều nơi đều có hy vọng đài biểu diễn. Các lão bách tính cũng khó được thay đổi xinh đẹp nhất y phục, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bái phỏng thân thích trưởng bối. Mà Giang Châu, Đông Cung quận thành Bách Lý Gia, lại là một mảnh lãnh lãnh thanh thanh. Lão Tổ Tông, một chút dấu vết để lại đều tra không được. Trong sảnh quỳ một người trung niên, cha người bọn hắn nhiều người như vậy, từng cái đều mất tích, ngay cả một chút manh mối đều không có. Bách Lý Gia lão tổ, Bách Lý Cầm, ngồi trên ghế, trong mắt đều là phẫn nộ, không có manh mối. Trung niên nhân thấp giọng bất đắc dĩ nói, người tiếp tục đi thăm dò, toàn lực cha. Bách Lý Cầm phất phất tay, vâng, lão tổ tông. Trung niên nhân lập tức lui ra. Ở trên không đung đưa trong sảnh, Bách Lý Cầm thấp giọng thì thào, đến cùng ai tại đối phó ta Bách Lý gia? Sùng Nhi bọn hắn phần lớn đều là người tu hành, Sùng Nhi càng là bước vào tiên thiên hư đan cảnh, đều không thể hướng ta đưa tin cầu cứu, liền tất cả đều mất tích. Ai, đến cùng là ai? Ta Bách Lý gia đắc tội người nào? Ra tay hung ác như vậy, ta nhất định sẽ điều tra ra. Bất kể là ai, ta đều muốn ngươi trả giá đắt. Bách Lý Cầm trong ánh mắt đều tràn đầy sát khí. Bỗng nhiên, Bách Lý Cầm đột nhiên che đầu, thống khổ phát ra gầm nhẹ. Lão Tổ Tông ngươi thế nào? Bên ngoài phòng bọn thủ vệ thấy thế liên tục xông tới. Có thể mới vừa vào đến, liền vô thanh vô tức ngã xuống đất, cũng bị mất khí tức. Chú thuật, Bách Lý Cầm đau co quắp tại trên mặt đất, che đầu, hắn hồn phách cũng rất mạnh, kiệt lực ngăn cản, có thể căn bản ngăn không được. Chênh lệch quá lớn, không biết là vị nào thiên vu, ta Bách Lý Cầm nơi nào đắc tội thiên vu tiền bối. Còn xin cáo chi, ta Bách Lý Cầm chắc chắn nhận lỗi, thiên vu tiền bối tha mạng, tha mạng. Bách Lý Cầm cầu xin tha thứ, đáng sợ như thế vu thuật, nhất định là trong vu chi nhất mạch thiên vu xuất thủ. Đó là tương đương với tiên thiên kim đan cảnh cấp độ. Không, không, chấm ngoặc kép, Bách Lý Cầm cảm giác mình linh hồn đều tại tiêu tán. Khẩn cầu nói, tha mạng, chấm ngoặc kép, người Bách Lý gia từng tung yêu cướp bóc bình dân bách tính, càng lan đến gần ta vu mỗ sơn môn nhân gia quyến. Ta xuất thủ diệt ngươi, chính là lần này nhân quả. Một đạo thanh lãnh thanh âm cô gái tại Bách Lý Cầm vang lên bên tai. Vu mỗ sơn, Bách Lý Cầm không thể tin được. Trong đỉnh tiêm tu hành tông phái không thể nhất gây chính là vu mỗ sơn. Người nào không biết làm còn sót lại vu chi nhất mạch đỉnh tiêm tu hành tông phái. Ai dám trêu chọc, vu mỗ sơn đều sẽ hung hăng trả thù. Tung yêu hành hung, cướp bóc bình dân bách tính. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Cầm tại trong bồng bềnh thấm thoát, hồn phách cũng rốt cục hoàn toàn tán loạn. Bách Lý Cầm chết, chú thuật chỉ nhằm vào hồn phách. Hồn phách gánh vác được, sinh, gánh không được, chết. Bách Lý Cầm sau khi chết, ngay cả nhục thân đều bị Vu Mỗ Sơn cao thủ âm thầm hủy đi, không lưu dấu vết để lại. Dù sao nhục thân để mặt khác lợi hại người tu hành dò xét, đều có thể đoán ra là chú thuật. Bách Lý Gia, Bách Lý Cầm, Bách Lý Sung, hai vị này tiên thiên người tu hành tất cả đều mất tích. Trong tộc lợi hại trưởng lão cũng đều mất tích, chết cũng không thấy thi thể, tan đàn xẻ nghé. Một chút môn khách bọn họ tự nhiên lập tức trốn xa rời đi. Bách Lý Gia ầm vang sụp đổ, mà Bách Lý Gia bình thường thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cũng kết xuống không ít cừu địch, giờ phút này tự nhiên bắt đầu phản công. Ngay cả bọn hắn khống chế một chút yêu quái đều phản công. Cực thịnh một thời Bách Lý Gia, như vậy tiêu tán, sao Trần Sương cùng một vị phụ nhân áo đỏ đều đứng tại trên mây mù, quan sát xa xa tòa kia Quảng Lăng quận thành. Quảng Lăng, Trần Sương nói khẽ, đây là quê hương ta, ta từ nhỏ đến lớn đều không có rời đi Quảng Lăng. Chờ ngươi trở thành đương đại vu nữ, tùy thời đều có thể trở về. Phụ nhân áo đỏ cười nói, đến lúc đó ngươi cũng là người tu hành, phi thiên độn địa đều là bình thường. Trở về, Trần Sương nhìn phía dưới, ánh mắt phức tạp, cũng không biết ta có thể hay không từ Vu Mẫu Động còn sống đi ra. Có lẽ, liền một đi không trở lại đi. Nói cái gì đó, Vu Mẫu cổ như vậy thích ngươi, ngươi nhất định có thể còn sống sót. Phụ nhân áo đỏ liền nói. Trần Sương nhìn phía dưới, Vân ca ca, Trần Sương yên lặng nói, cũng không biết người ta có thể hay không lại gặp nhau. Nếu là ta chết tại Vu Mẫu Động, hy vọng ngươi đừng quên ta. Chúng ta đi thôi, Trần Sương mở miệng. Được, phụ nhân áo đỏ gật đầu. Hô, lúc này giá mây mù bay rời khỏi, hướng Vu Mỗ Sơn phương hướng bay đi. Tần Phủ, Tần Vân cầm thư trong tay, nhìn xem theo như trong thư. Vân ca ca, ta muốn ra ngoài đi một chút, nhìn xem thiên nam địa bắc các nơi phong cảnh. Nếu là ta không trở lại, ngươi cũng đừng quên ta. Tần Vân ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt Tiết Di, liền nói, Tiết Di, Tiểu Sương khi nào thì đi? Ta cũng không biết, là ta đi nàng trong phòng phát hiện phong thư này. Tiết Di liền nói, mà lại có một việc ta cũng không biết có nên hay không nói. Nói, Tần Vân liền nói, lúc trước Tiểu Sương đại ca nàng, Tạ Lôi, dẫn đầu người tiêu cục áp tiêu, gặp được yêu quái, tiêu cục mấy trăm người bao quát Tiểu Sương đại ca nàng đều đã chết. Chỉ có số rất ít tứ tán chạy trốn may mắn còn sống sót. Tiết Di nói, Tạ Lôi bọn hắn lúc ấy cũng phát hiện là Đông Cung quận Bách Lý Gia tung yêu cướp bóc. May mắn còn sống sót, tiêu cục lão nhân đem tin tức nói cho chúng ta biết. Đông Cung quận Bách Lý Gia, Tần Vân giật mình, cuồng nhân còn có tiêu cục chúng huynh đệ chết, là Bách Lý Gia ở sau lưng sai xử. Tiết Di nói, Tiểu Sương một mực không để cho ta nói, sợ cho ngươi thêm phiền phức. Hiện tại Bách Lý Gia hủy diệt, ta mới nói cho Tần công tử ngươi, mà lại ta cảm giác Bách Lý Gia tại hủy diệt trước, Tiểu Sương tựa hồ liền đoán được, chờ Bách Lý Gia hủy diệt về sau, lúc này mới qua mấy ngày, Tiểu Sương liền đi, làm sao không sớm chút nói cho ta biết. Tần Vân có chút lo lắng, Tần công tử cũng đừng lo lắng, Tiểu Sương lưu lại tự tay viết thư. Hiển nhiên là chính nàng muốn đi ra ngoài đi một chút. Đại thù đến báo, Tiểu Sương cũng muốn tự lo cuộc đời của mình đi. Tiết Di nói ra, mấy năm gần đây, bị cừu hận buộc, Tiểu Sương kỳ thật qua cũng rất khổ. Tần Vân trầm mặc, Bách Lý Gia lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Cao thủ đều là mất tích, chết không thấy xác, Tần Vân nói khẽ, nếu như cùng Tiểu Xương có quan hệ, Tiểu Xương hẳn là làm quen lợi hại người tu hành đi. Thậm chí có thể là tiên thiên kim đan người tu hành. Chính là tự mình ra tay, đều làm không được như vậy gọn gàng, không lưu dấu vết để lại. Tiểu Xương, chấm ngoặc kép, Tần Vân mặc dù đang khuyên an ủi chính mình, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Chỉ là thiên hạ rất lớn, cũng không biết nàng đi đâu. Sao sao sao sao sao sao tháng 2, vạn vật sinh trưởng, cây già cũng đã nảy mầm. Tần Vân, nhìn ngươi lần này bộ dáng, thật giống như ta vừa đi nhiều năm giống như, cũng liền 3 tháng mà thôi. Y Tiêu cùng Tần Vân đứng tại tiểu kính hồ ven hồ. Hai người nắm tay, Y Tiêu cười nói, sau 3 tháng, ta liền trở lại. Tần Vân có chút không bỏ, nói, ta nghe nói tiến vào lôi trì tu hành, cũng có chút nguy hiểm, ngươi nhưng phải cẩn thận. Lôi trì dẫn chính là thiên địa tự nhiên chi lôi đình, tự nhiên sẽ có chút nhỏ nguy hiểm, nhưng ta Thần Tiêu môn lịch đại tiền bối kinh nghiệm tích lũy, rất nhiều trận pháp bố trí, bình thường cũng sẽ không có vấn đề, coi như xảy ra chút vấn đề, cũng muốn không được mệnh. Y Tiêu mỉm cười, tiến vào lôi trì tu hành, thế nhưng là chúng tu đi lôi pháp tha thiết ước mơ. Cơ hội khó được vô cùng, ta phải đi. Y Tiêu nhìn xem sắc trời, nếu ngươi không đi, đến Thần Tiêu môn đô thiên đen. Tốt, một đường cẩn thận, có chuyện gì liền đưa tin cho ta. Tần Vân nói ra, được, Y Tiêu gật đầu, sau 3 tháng tạm biệt, sau 3 tháng gặp lại. Tần Vân mỉm cười, Y Tiêu tiến lên, hôn Tần Vân dưới, lập tức liền cười lui lại. Đi theo liền giá mây mù bay khỏi. Tần Vân ngẩng đầu đưa mắt nhìn Y Tiêu rời đi, nhẹ giọng tự nói, sau 3 tháng gặp lại. Y Tiêu sau khi rời đi không bao lâu một ngày, tại khoảng cách Quảng Lăng quận thành nơi xa, trên bầu trời một vị hòa thượng béo cười ha hả vung tay lên. Một đạo lưu quang bay ra, bay hơn 100 dặm, rơi về phía Quảng Lăng quận Tần Phủ. Tần Vân bản ở bên hồ ngồi xếp bằng, tu luyện phi kiếm chi thuật, bỗng nhiên cảm ứng được một đạo lưu quang cao tốc bay tới. Lúc này vẫy tay một cái, hưu, một đạo kiếm khí bay ra, quấn lấy đạo kia lưu quang đến trước người. Đây là, Tần Vân nhìn trước mắt một viên sáng chói chói mắt tinh thạch. Tiên tinh, một viên tiên tinh, Tần Vân rất giật mình. Một viên tiên tinh là cực kỳ chân quý. Công Giá Bính lúc trước lưu lại tất cả bảo vật cộng lại, sau một viên tiên tinh còn hơi kém chút. Ai, không công đưa một viên tiên tinh đến ta nơi này. Tần Vân nghi hoặc, một cảm ứng, trên tiên tinh này còn kèm theo ấn ký. Tần Vân xuất ra tuần thiên lệnh, đem ấn ký kia dẫn vào trong tuần thiên lệnh chính mình. Lập tức liên hệ đối phương. Ông trước mắt giữa không trung hiển hiện hư ảnh hình ảnh. Đó là một tòa thủy phủ nội bộ. Chung quanh đều có dòng nước phun trào. Đỏ thẫm lân giáp giao long chiếm cứ ở đó. Râu rồng phiêu đãng, khí tức sâu không lường được. Một đôi mắt rồng mang theo ý cười nhìn xem Tần Vân. Ta là vạn tượng điện sứ giả. Lúc trước một viên tiên tinh chính là ta vạn tượng điện đưa cho Tần Vân kiếm tiên ngươi nho nhỏ lễ. Vật, vạn tượng điện, Tần Vân nghi hoặc, cười nói, tha thứ ta cô lập quả văn. Lần đầu tiên nghe nói vạn tượng điện, bất quá lần thứ nhất gặp mặt liền đưa một viên tiên tinh làm lễ vật. Các ngươi vạn tượng điện thế nhưng là thủ bút thật lớn. Đỏ thẫm lân giáp giao long mỉm cười nói. Ta vạn tượng điện bao quát vạn tượng, pháp bảo, công pháp, linh quả, kỳ vật, lại hoặc là các tộc mỹ nữ, công danh lợi lộc, lại hoặc là muốn giết ai, muốn bái ai là thầy, muốn cái gì tiên đan, chỉ cần ngươi giao nổi đại giới, ta vạn tượng điện đều có thể giúp ngươi làm được. Bổn thiên cuối cùng, thiên thứ 3, giang nam mưa bụi, kết thúc. Đêm nay cà chua nho nhỏ chuẩn bị xuống. ngày mai bắt đầu đổi mới đệ tứ thiên. Còn có một thiên kết thúc, cà chua cũng cầu nguyệt phiếu duy trì. Phi kiếm vấn đạo, cà chua viết rất dụng tâm. Hy vọng mọi người có thể ném nguyệt phiếu duy trì cho cà chua lấy cổ vũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.